Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1619, thứ năm cổ nguyên. Phong Nghịch, không biết ngươi là chết là sống, như là vẫn còn sống, ta nhất định sẽ tìm cơ hội đánh bại ngươi. Nghĩ đến Cổ Phong, Vân Du Thiên trong lòng không khỏi âm thầm tự nói. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người lại biến. Cái này Linh Vân Giới. Thế nhưng là vạn giới bên trong, bài danh thứ năm giới diện, cũng trong nháy mắt này, phía nam hư không chấn vỡ, trong đó thanh âm truyền ra, không nghĩ tới đến nhiều người như vậy, xem ra lần này tiên cốt, không có tốt như vậy đến, chỉ thấy trong hư không, ngũ thải quang mang lóe lên, cái này ngũ thải quang mang nương theo phía dưới, một đám thân mang các loại nhan sắc đạo bào người đi ra, phía trước nhất, một cái thân mặc ngũ thải đạo bào mập mạp, Chu Bách Thuật, nhìn thấy mập mạp này, tất cả mọi người ánh mắt đều là không khỏi biến hóa. Bách Thuật Giới, tại Thiên Linh Tiên vực mấy vạn giới diện bên trong, thế nhưng là bài danh thứ tư tồn tại. Bách Thuật Giới giới chủ, Chu Bách Thuật bên cạnh, đứng đấy một tên thanh niên, chính là Chu Ngũ Hành. Giờ khắc này, Chu Ngũ Hành ánh mắt, không khỏi hướng về bốn phía nhìn lại. Tự nhiên nhìn thấy bản lực đám người. Hắn là như vậy không nghĩ tới. Bởi vì hôm nay tiên cốt xuất thế. Năm đó tham gia vạn giới lịch luyện những người này. Cũng đều tụ hợp lại cùng nhau. Phong Nghịch, ngươi còn sống hay không? Chấm ngoặc kép, nghĩ đến vạn giới lịch luyện. Chu Ngũ Hành tức khắc chính là muốn đến Phong Nghịch. Cái kia tại họa tinh bên trên. Để hai cái dị tộc tùy tiện tiếp nhận. Mà chính mình dựa theo hắn biện pháp. Lại chịu khổ dị tộc nhiều lần hành hung Phong Nghịch. Ha ha, chư vị, đại gia cũng không cần nóng lòng nhất thời. Những cái này tiên cốt, trên thân có thể ẩn chứa ban đầu một cái viễn cổ cường giả tu vi phong ấn. Không có chân chính xuất thế, cái này phong ấn sẽ không tán đi. Nghĩ hiện tại cướp đoạt tiên cốt, là không thể nào. Cái kia thân mang ngũ thải đạo bào mập mạp Chu Bách Thuật mở miệng. Cái này nho nhỏ giới diện. Coi như thức thời, không có phản kháng, như vậy chúng ta chờ tiên cốt triệt để xuất thế chính là Linh Vân Giới giới chủ Vân Thiên Hạ, dứt khoát khoanh chân ngồi chung một chỗ Linh Vân bên trên. Nhàn nhạt một câu, vậy liền đợi, cự nhân giới giới chủ, cũng là mở miệng, lập tức đáp xuống một cái ngọn núi bên trên, cùng cự nhân giới đám người liền ngồi ở chỗ đó. Trong lúc nhất thời, Phong Thiên Hành, Linh Mộc Bà Bà, Cung Trường Tồn, Viêm Thiên, cũng đều không được nhiều lời nữa. Riêng phần mình lựa chọn một khối khu vực, bắt đầu chờ đợi, toàn bộ không trung, trong lúc nhất thời yên tĩnh. Nhưng không khí này, lại là kiềm chế cực kỳ. Phía dưới, phần đông cửu châu giới người, thở mạnh cũng không dám. Bên trên bầu trời, đã có gần tới hơn ngàn tên lôi kiếp võ giả hội tụ. Cỗ này áp lực quá mức khổng lồ. Cái này chín khối tiên cốt, tất nhiên là ta cửu châu giới tiền bối biến thành, không thể như vậy đều rơi vào ngoại giới nhân thủ bên trong. Hàng Long Đại Sư, giờ phút này truyền âm cho Đại Ma Lão Tổ, chẳng qua bằng vào ta loại thực lực, muốn bảo trụ toàn bộ tiên cốt, chỉ sợ không thể, coi như bảo trụ một khối tiên cốt, đều là rất khó, một khi tiên cốt xuất thế, nhất định cực kỳ hỗn loạn. Tiếp đó sẽ có càng nhiều giới diện cường giả đến đây. Đến lúc đó phần đông giới diện đồng loạt ra tay. Ta cửu châu giới, sợ rằng sẽ hóa thành một mảnh đất chết. Đại Ma Lão Tổ, truyền âm mở miệng. Hiện tại, chúng ta cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể chờ, chờ đợi Cổ Phong. Ta cảm giác được, Cổ Phong cùng cửu châu bản nguyên dung hợp. Đã đến thời khắc sống còn. Một khi hắn cùng với cửu châu bản nguyên triệt để dung hợp, nhất định có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Đến lúc đó coi như vô pháp bảo trụ toàn bộ khô cốt, nhưng là nhất định có thể giữ được ta cửu châu giới. Thượng Thanh Lão Tổ truyền âm mở miệng. Ba người không còn truyền âm. Hiện tại sự tình tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Trong lòng ba người đều đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Cứ như vậy, thời gian không khô trôi qua, nơi này chính là tiên cốt sinh ra giới diện sao? Tiên cốt ở nơi nào? Chúng ta mau mau lấy. Ngu xuẩn, không thấy được bách thuật giới người đều đang chờ sao? Cái này tiên cốt nhất định còn không có xuất thế. Ha ha, không nghĩ tới tiên cốt xuất hiện ở đây loại sâu kiến giới diện. Vừa vặn chỉ có 10 cái lôi kiếp. Thực sự là quá đáng thương. Đợi tiên cốt xuất thế. Cướp đi tiên cốt. Cái này giới diện cũng có thể tiện tay hủy. Ngoặc kép, theo thời gian trôi qua. Không ngừng có giới diện khác người giáng lâm Cửu Châu giới. Bầu không khí trở nên càng ngày càng kiềm chế. Cửu Châu giới rất nhiều bình thường bách tính. Nhìn lấy bên trên bầu trời. Cái kia từng đạo cực kỳ kinh khủng thân ảnh. Trong mắt đều mang vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn ánh mắt lập tức đều là rơi vào cổ phong tượng nạn bên trên. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ duy nhất ký thác, chỉ có phong đế, đạo nhất tông, đệ nhị thứ nguyên không gian bên trong. Cổ phong đôi mắt khép lại, cả người bình tĩnh tới cực điểm. Thậm chí, nhịp tim đều là càng ngày càng yếu kém đứng lên. Cửu Châu giới, quả nhiên không phải một cái bình thường địa phương. Bình thường địa phương sao có thể sinh ra 9 khối tiên cốt. Chẳng qua cái này Cửu Châu giới đến cùng có bí ẩn gì? Lão ngư thầm nghĩ trong lòng. Ngoại giới toàn bộ, hắn tự nhiên hiện tại đều biết được. Cũng vào lúc này, cổ phong không khỏi một tiếng gào thét. Khắp khuôn mặt là vô cùng thống khổ vẻ. Lão ngư giờ khắc này, có thể rõ ràng nhìn thấy. Cái kia Cửu Châu bản nguyên trái tim cùng cổ phong trái tim. Đã trọng hợp 99%. Mắt thấy liền muốn hoàn toàn trọng hợp. Tiểu tử, chịu đựng, đây là ngươi một lần đại tạo hóa. Nhất định phải thành công. Lão ngư ở trong lòng mặc niệm. Mặt trời lặn phía tây. Màn đêm buông xuống. Bên trên bầu trời. Đến ra ngoại giới võ giả. Tháng nguyên lai càng nhiều. Mà toàn bộ không chung. Lại là càng ngày càng tĩnh mịch. Tất cả mọi người là ngừng lại khí tức. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm Cửu Châu bên trên 9 khối dị tượng lấp lánh chỗ. Bọn hắn đều đang đợi. Bởi vì những cái này tiên cốt tùy thời đều có thể xuất thế. Hiện tại toàn bộ bách tính đều là trốn ở trong phòng. Bọn hắn trên thân run lẩy bẩy. Bọn hắn đều cảm giác được tai nạn có lẽ chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Đường đi bên trên, không có một ai, nhưng mà, tại một cái thành bên cạnh trong quán trà, lại là đang ngồi một tên lão ông tóc trắng. Lão ông tóc trắng, uống rượu, nhìn lấy bên trên bầu trời phần đông thân ảnh không khỏi tự nói. Cửu Châu giới, quả nhiên cũng không phải là bình thường chi địa, khó trách sư tôn sẽ để cho ta lưu thủ ở đây. Ta ở đây mấy trăm ngàn năm, chỉ phát hiện 2 cái tuyệt thế thiên kiêu. Một cái không được nhận ta khống chế, ly kỳ phi thăng, mà đổi thành bên ngoài một cái, chấm ngoặc kép, cổ phong, lần này, cũng coi là ngươi một khảo nghiệm, nếu như cái này điểm tình huống đều ứng đối không được, ngươi cũng không có tư cách, đạt được cái kia toàn bộ. Lão ông tóc trắng ánh mắt ngưng tụ, lại là đại uống một hớp rượu, một đêm, thoáng qua tức thì, thiên dương, từ đông phương dâng lên. Hừng đông, mà cái này cũng biểu thị, kim cổ thời đại kết thúc, thứ 5 cổ nguyên, mở ra, bên trên bầu trời, đã có mấy trăm giới diện người, cũng tại thời khắc này, không trung bỗng nhiên chấn động, một đạo hư không khe hở hiển hiện, tiếp theo, trong đó vô cùng kinh khủng yêu khí, gào thét mà ra, trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt đều là cùng nhau biến đổi. Đều nhìn về phía cái kia hư không khe hở chỗ. Chỉ thấy một đám yêu tộc cường giả từ khe hở bên trong sải bước mà ra. Vạn giới bài danh thứ 3, yêu phong giới. Công Dương Vũ đứng lên trước nhất. Thanh Tuấn Thanh Dĩnh đứng ở hai bên. Phần đông yêu tộc trên thân tản mát ra khí tức khủng bố. Cầu Nguyệt Phiếu Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.